hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 35, lần 2 đi thang máy. Góc truyện audio.com, ốc nhĩ mã siêu thị. Trương Chăn Chăn khẩn trương dùng phải tay vịn thang máy thang cuốn. Cẩn thận từng ly từng tí bước lên một chân về sau. Vội vàng đem cái chân còn lại cũng đạp lên. Lần thứ nhất ngồi loại này thang máy. Trương Phàm tại bên nàng phía sau. Giữ chặt tay trái của nàng cánh tay nói. Lần thứ hai, bất quá ta có chút sợ ngã sấp xuống. Trương Chăn Chăn lắc đầu. Tựa như đi thang lầu đồng dạng. Chậm rãi thành thói quen. À, Trương Chăn Chăn tuy rằng biểu hiện nghe rõ. Bất quá vẫn là một bộ dáng như lâm đại địch. Cuối cùng tại hạ thang máy thời điểm thiếu chút nữa không có đứng vững. Cũng may Trương Phàm đem nàng đỡ. Ta là không giống là một tên nhà quê. Trương Chăn Chăn thấy có người nhìn về phía mình về sau. Nhỏ giọng đối với Trương Phàm nói. Ta lần thứ nhất cũng với ngươi không sai biệt lắm. Trương Phàm cười cười, tuy rằng hắn không nhớ rõ tử bất quá nghĩ đến cũng có thể là như thế này. Sau đó lại dùng ngón tay chỉ vào vừa vặn nhìn về phía người nơi này nói. Bọn hắn cũng không phải là đang cười nhạo ngươi, chỉ bất quá nhìn ngươi xinh đẹp tại đánh nhìn qua. Trương Chăn Chăn thuận theo Trương Phàm ngón tay phía nhìn sang. Mấy người kia quả nhiên rời đi ánh mắt. Vừa nghĩ như thế trong nội tâm nàng lại dễ chịu hơi có chút. Rõ ràng đồng dạng là đi thang máy. Những người khác đều là dễ dàng bình thường. Liền chỉ có chính mình căng thẳng bất an. Điều này làm cho Trương Chăn Chăn lại nghĩ tới tự mình nhưng thật ra là một cái tại nông thôn lớn lên cô nương. Cho nên mới một bộ không có thấy qua việc đời bộ dạng. Hít thở sâu một hơi về sau. Trương Chăn Chăn đột nhiên đối với Trương Phàm nói. Đường đệ, tương lai của ta một nhất định phải trở thành trong đại thành thị người. Trương Phàm quay đầu nhìn Trương Chăn Chăn, nàng vừa vặn lời này càng giống nói là cho chính nàng nghe đấy. Trương Chăn Chăn ánh mắt thập phần kiên định, bất quá lại bị Trương Phàm thưởng nàng cái chán một cái hạt dẻ. Ngươi nhưng là đường tỷ của ta, đừng như vậy ánh mắt ngắn nhỏ, dừng lại còn nói thêm. Kỳ thật sinh hoạt tại trong đại thành thị đại đa số người đều rất mệt a. Tiết kiệm tiền tốc độ vĩnh viễn theo không kịp giá phòng tốc độ tăng. Đợi ngươi thật vất vả mua phòng vừa muốn cẩn trọng đi làm. Bởi vì ngươi không thể không có công tác, tiếng người tam thập nhi lập. Chúng ta thế hệ này rất nhiều người nếu như muốn ở đó bốn cái thành thị cấp một thành gia lập nghiệp. Nếu như dựa vào chính mình đại khái cần phải cố gắng cả đời đi. Trương Phàm là nói một hơi kia đem Trương Chăn Chăn cái này người nghe nói xong ánh mắt ảm đạm. Là như thế này à, Trương Chăn Chăn thở dài một hơi. Có chút nản lòng thoái chí. Sau đó liền lại bị Trương Phàm gõ một cái chán. Bất quá những thứ này theo chúng ta không có quan hệ từ ngươi đường đệ ta thế nhưng là kẻ có tiền. Ngươi về sau cũng sẽ là. Trương Phàm là thập phần tự tin nói ra câu nói này. Chỉ bất quá chung quanh nghe nói như thế mọi người rõ ràng cho là hắn là cố ý tại mỹ nữ trước mặt khoác lác. Tốt khi bọn hắn đều có lý trí, tối đa sẽ đem khinh thường biểu hiện ở trên mặt, cũng không ai cùng đồ gà mờ giống nhau đi tới vạch trần Trương Phàm. Làm cho hắn vẽ mặt, thế nhưng Trương Chăn Chăn lại chân chân thật thật đã đồng ý những lời này. Tại nàng trong nhận thức biết. Chính hắn một đường đệ mua đồ không nhìn giá cả ngay cả có tiền biểu hiện. Cái này đánh răng bộ dạng ngươi thích không? Trương Phàm cầm lấy một cái đáng yêu phim hoạt hình phong cách đánh răng nâng tại Trương Chăn Chăn trước mặt nói. Ưa thích, cho dù Trương Chăn Chăn cảm thấy cái này xem ra có chút ngây thơ. Còn là ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì quả thực nhìn rất đẹp. Vậy nó, Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn ưa thích. Liền đem cái này tùy ý ném chắp sau lưng mua sắm trong xe. Sau đó hướng phía trước đi đến. Cùng tại trong lòng suy nghĩ nếu như là cùng Giang Lan Thanh đến đi dạo siêu thị. Khẳng định không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Cái kia chính là mình bị nàng mang theo chạy. Trương Chăn Chăn đẩy mua sắm xe nhìn Trương Phàm đem kem đánh răng. Nước gội đầu, sữa tắm. Khăn mặt, dép lê những thứ này từng cái bỏ vào bên trong. Nội tâm của nàng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ không phải mua cho ta sao? Vì cái gì ta chỉ cần gật đầu là được rồi à, vân. Vân, những thứ này đồ ăn vặt là cái gì quỷ? Đường đệ, ngươi mua nhiều như vậy ăn, ta cũng ăn không hết à, lãng phí đáng tiếc. Trương Chăn Chăn tại Trương Phàm lại bỏ vào một hộp sô-cô-la tại mua sắm sau xe. Cuối cùng học xong lắc đầu, Trương Phàm quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Chăn Chăn. Ngươi nghĩ gì thế, những thứ này là cho ta tương lai bạn gái. Hắn còn muốn lấy mấy ngày nay đem Giang Lan Thanh ước hẹn về đến trong nhà đùa. Trương Chăn Chăn quát rồi một hạ miệng, đem mặt chuyển qua bên kia, không muốn làm cho Trương Phàm chứng kiến trên mặt mình thất lạc. Rõ ràng trong lòng mình vừa vặn hoàn thật cao hứng đấy. Trương Phàm khi nhìn đến Trương Chăn Chăn đưa ánh mắt rời về sau, lập tức phát hiện sự tình bất thường, nguyên lai mình phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Trước đây Trương Chăn Chăn đến nhà hắn thời điểm, là cơ bản sẽ không đưa tay làm bộ quả ăn. Trương Phàm còn tưởng rằng nàng là không thích ăn kẹo, liền giống như chính mình, sợ trùng dài răng, lúc trước là cho nàng kia bây giờ là đưa cho ngươi. Trương Phàm lại chọn lấy mấy hộp sô-cô-la cùng khoai tây chiên bỏ vào mua sắm xe. Nếu như biết sai rồi hắn sẽ lập tức sửa lại, sẽ không đem một cái vấn đề nhỏ lưu lại không giải quyết. À, Trương Chăn Chăn miệng làm một cái o hình, cố ý kéo trường âm, bất quá ngươi chỉ có thể kỳ thi đại học sau đó ăn. Ăn không hết mang về, Trương Phàm bỏ thêm một cái điều kiện, biết được, Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, cười đến cùng bông hoa đồng dạng sáng lạn. Cái này đơn thuần tiện lương cô nương thì cứ như vậy bị Trương Phàm viên đạn bọc đường ăn mòn rồi. Sự thật chứng minh, nam nhân không phải sẽ không mua mua mua, nếu như không cân nhắc tiền, đồng dạng có thể điên cuồng mua sắm. Lúc Trương Phàm quay đầu lại chứng kiến phía sau mua sắm xe đã sắp chồng chất chẳng được về sau. Hậu chi hậu giác nói một câu, nhiều như vậy à, Trương Chăn Chăn dừng lại thở gấp thở ra một hơi. Liếc Trương Phàm một cái, người mới phát hiện a tay nàng đều đầy đau. Tính tiền thời điểm, ngay cả ốc nhĩ mã thu bạc thành viên cũng nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn Trương Phàm. Đây là con cái nhà ai a? Tuổi không lớn lắm liền phá của như vậy. Đồ vật đều là chọn quý nhân mua. Theo siêu thị sau khi ra ngoài, Trương Phàm dừng bước lại suy nghĩ một chút, tự mình giống như quên hỏi Trương Chăn Chăn có hay không một vật. Ngay sau đó nghiêng đầu đối Trương Chăn Chăn nói, ngươi có không có quên cái gì muốn mua hay sao? Trương Chăn Chăn một tay nhấc lấy một lớn bao, tranh thủ thời gian lắc đầu, đã không có, sợ Trương Phàm hoàn cho là mình là khách khí, lại vội vàng bổ sung một câu, thật sự, nói xong hoàn mở to hai mắt chừng mắt Trương Phàm, làm cho hắn đã gặp nàng ánh mắt chân thành, tin tưởng mình không có lừa gạt hắn. Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn như thế ngu dốt, cũng chỉ phải nói thẳng ra, ngươi có tắm rửa nội y sao? Trương Chăn Chăn đã trầm mặc, do dự một chút còn là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng hiện tại đã là khoản nợ hơn nhiều không sợ, đây hết thảy đều nhường tương lai mình hảo hảo báo đáp là được. Trương Phàm đem trong tay bao lớn bao nhỏ đặt ở trên ghế dài. Lại từ trong túi quần lấy ra ba chương 100 đồng đưa cho Trương Chăn Chăn. Sau đó chỉ vào hắn trong tầm mắt một nhà tiệm đồ lót nói. Chính ngươi đi mua, hơn tiền trả lại cho ta. Trương Chăn Chăn cũng đem trong tay đồ vật đặt ở Trương Phàm cái kia một đống lớn đồ vật bên cạnh. Tiếp nhận tiền về sau hướng phía nhà kia tiệm đồ lót đi đến. Ước chừng sau 5 phút. Trương Chăn Chăn mang theo một cái túi giấy xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Cùng đem lấy lẻ 250 khối tiền đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm nhìn thoáng qua không có nhận lấy. Ngươi hoàn đi một năm, ta vừa vặn quên bảo ngươi nhiều mua mấy bộ từ ngươi sau khi trở về cũng cần. Trương Chăn Chăn ngay sau đó đem hai chương 100 trả lại cho Trương Phàm. Sau đó cầm lấy một chương 50 hướng phía vừa vặn nhà kia tiệm đồ lót chạy tới. Không đến 2 phút, Trương Chăn Chăn đầy trời đại hãn tại Trương Phàm trước mặt ngừng lại. Không cần gấp gáp như vậy đấy. Trương Phàm đưa cho nàng một chương khăn ướt giấy. đem không khăn ướt hộp giấy ném tới rồi một bên trong thùng rác. Lần này không cần chắc số đo, rất phương diện, Trương Chăn Chăn một bên thở, vừa nói, ta là nói ngươi không cần chạy, mặt trời lớn như vậy, ta không muốn ngươi chờ lâu. Trương Chăn Chăn cười cười, đem khăn ướt giấy từ trung gian xé mở, đem một nửa đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm nhận lấy, cũng bắt đầu chà lau mồ hôi trán. Sau đó hai người bao lớn bao nhỏ, mệt mỏi mặt đỏ tới mang tay đầy trời đại hãn trở lại Tân Sông lớn quốc tế. Trương Phàm mang thứ đó phóng tới trên giường về sau, lại đem điều hòa mở ra, quay đầu đối Trương Chăn Chăn nói, ngươi muốn tắm rửa không? Không tẩy ta đi rồi. Trương Chăn Chăn lúc này đây không có nhún nhường, gật đầu một cái, sau đó lập tức đem Trương Phàm đẩy ra rồi gian phòng. Ngươi đi ra ngoài, ta phải thay quần áo. Cảm tình thật là rất kỳ diệu đồ vật. Vẻn vẹn không đến thời gian một ngày, Trương Chăn Chăn liền thói quen thuộc tự nhiên cùng Trương Phàm ở chung được. Cách Trương